Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, dương hành lý bên trong nữ nhân. 1. Lúc tờ mờ sáng, hắn giống như ngủ không phải ngủ, cảm giác mình đã mở mắt, ngơ ngác nhìn qua vắng vẻ gian phòng. Từ khi bạn gái sau khi chết, hắn đem phòng gian đồ dùng trong nhà hết thảy dọn đi rồi. Hắn cũng không phải là muốn quên đi đôi trí nhớ của nàng. Hắn chỉ là sợ hãi ban đêm tắt đèn về sau, những cái kia núp trong bóng tối bóng ma. Sự sợ hãi ấy không lỗ không người, để cho người ta ngạt thở. Hắn còn dưỡng thành đi ngủ nhất định phải mở ra cửa phòng ngủ thói quen. Chỉ cần đóng cửa lại, hắn liền cảm giác giống bị phong bế tại cho cốt trong hộp, vĩnh viễn đều không trốn thoát được. Máu từ trần nhà rớt xuống, nện ở hắn cái trán, một giọt liên tiếp một giọt chảy xuôi qua gương mặt của hắn. Hắn chán ghét đem máu trên mặt lau đi, từ trên giường ngồi dậy, thốt nhiên trông thấy một con nữ nhân gãy chân liền phóng tại chính mình trên đùi. Bàn chân kia lạnh như băng, miệng vết thương có thể trông thấy cắt đến chỉnh chỉnh tề tề ống xương cùng da thịt hoa văn. Bàn chân tiểu xảo, mờ u bàn chân yêu mỹ, năm chỉ khép lại, móng chân bên trên thoa đỏ tươi sơn móng tay. Hắn sợ hãi một hồi, mau đem gãy chân đẩy lên dưới giường. Cho đến lúc này mới kinh hãi phát hiện, đầy đất đều là thất linh bát lạc chân cụt tay đứt. Còn có một bộ mất đi tứ chi thân thể, một viên tóc dài đầu người lẻ loi trơ trọi bày ra tại nát chi ở giữa. Kia cái đầu người bỗng nhiên động, tựa hồ có lực lượng vô hình thôi động nó, đem nó xoay chuyển từng cái. Hắn thật sự rõ ràng nhìn thấy người chết tướng mạo, một trương mi thanh mục tú khuôn mặt, dường như tử vong không có cho mỹ mạo của nàng mang đến mảy may ảnh hưởng. Nàng liễm mục an nghỉ, tựa hồ không có thống khổ. Hắn ngốc ngồi trên giường đần độn nhìn xem, ngực chập trùng, mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn trông thấy cửa phòng ngủ mở ra, hắn muốn chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt. Mỹ nhân đầu hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn chằm chằm hắn, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt chảy ra. Hắn kinh hô một tiếng, từ trên giường lăn xuống tới đất, rơi tại những cái kia thi khối ở giữa, phát hiện mặt mình rơi vào một con băng lãnh tay cứng ngắc trên lòng bàn tay. Nhọn móng tay đâm vào mặt của hắn, hắn đau đến túm rơi cái tay kia, đứng lên hướng cổng sông, không có nghĩ rằng ngoài cửa thế mà đứng đấy người. Thân mặc cảnh phục Đỗ Chí Huân một mặt âm trầm, giơ thương chỉ vào hắn lớn tiếng cảnh cáo, ngươi đã không đường có thể trốn. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị bắt, chậm rãi lui lại, thế nhưng là vừa nghĩ tới trong phòng một chỗ toái thi, hắn do dự. Lúc này, Đỗ Chí Huân bóp cò, đạn gào thét lên xuyên qua đầu, từ mi tiêm bắn vào, đem cái ót xốc lên, óc vẩy ra, hắn cứ như vậy trừng to mắt, chết không nhắm mắt mới ngã xuống đất. Đinh Tiềm đột nhiên mở hai mắt ra, hô hô mặc khí thô, trên thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Hắn còn thẳng tại trên giường, không có bị nổ đầu, gian phòng không có vỡ thi, thật dày màn cửa khe hở xuyên thấu qua bình minh ánh sáng nhạt. Hắn phí sức từ trên giường đứng dậy xuống đất, kéo ra cửa sổ sát đất màn, 15 tầng cao lầu, có thể trông thấy xa gần đường đi bao phủ tại thần hy sương mù xám bên trong. Hắn mở ra cửa sổ, để thanh lãnh không khí chảy đến trong phòng, thanh tỉnh một chút đầu não, trong mộng những cái kia kinh khủng mà rất thật cảnh tượng dần dần làm nhạt. Nếu như hắn những học sinh kia cùng bệnh người biết liền tâm lý sinh cũng sẽ bị ác mộng làm tỉnh lại. Không biết nên làm cảm tưởng gì, mà lại, dạng này mộng hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ làm. Áo ngủ bị mồ hôi dính ở trên lưng đặc biệt buồn nôn. Hắn trong trong ngoài ngoài cởi sạch, đi vào phòng vệ sinh, mở ra vòi bông sen, dùng nước lạnh, lớn nhất lượng nước, cọ rửa thân thể. băng lãnh giọt nước đập nện tại làn da trong nháy mắt. Làn da bản năng co vào, loại kia kích thích có thể đề chấn tâm tình của hắn. Tăng lên thần kinh độ hưng phấn, hắn tuyệt không thể để ngoại nhân nhìn thấy hắn như thế khiếp đảm một mặt. Hắn nhất định phải y như dĩ vãng sinh hoạt, tựa như bạn gái không có xảy ra việc gì trước đó như thế. Một khi để người khác phát giác ra hắn không bình thường, hắn liền phiền toái. Hiện tại lại thêm ra đến Đỗ Chí Huân, cái tên này khó dây dưa. Hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi mình. Hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế âm thầm điều tra. Đinh Tiềm không biết hắn hiện tại đã đối chính mình hiểu rõ nhiều ít. Đối năm đó vụ án kia hiểu bao nhiêu. Đỗ Chí Huân muốn đem hắn dẫn tiến đến đặc án một tổ làm kiêm chức tâm lý cố vấn. Đây là rõ ràng hồng môn yến. Đinh Tiềm đương nhiên không thể đáp ứng. Đã cự tuyệt nhiều lần. Lần này nghe nói Đỗ Chí Huân lại đến Bình Giang Thị đến phá án. Quách Dung Dung cho hắn đánh mấy điện thoại, hắn đều không có nhận. Hắn một mực trốn tránh. Đoán chừng Đỗ Chí Huân sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết hắn bước kế tiếp liền sẽ làm thủ đoạn gì. Liền tại Đinh Tiềm bị ác mộng kinh lúc tỉnh, cách hắn mấy cây số bên ngoài một cái bình thường khu dân cư phổ thông hộ gia đình trong nhà. Một cái nam nhân đánh lấy hà hơi, lật ra cả người tỉnh lại, sát vách truyền đến nhi tử đánh đàn dương cầm thanh âm. Hôm nay là thứ bảy không cần lên học, nhi tử sáng sớm liền đứng lên luyện đàn. Nói thực ra, hắn đạn đến thật chẳng ra sao cả, cũng không đuổi kịp dưới lầu đi ngang qua thu phá lạn lão đầu trong tay gõ phá sắt trong phim nghe. Không có cách, hài tử muốn làm nhà âm nhạc, đường phụ mẫu cũng chỉ có thể ủng hộ, miễn cho tương lai rơi oán trách. Hắn để Dương Cầm làm cho thực sự ngủ không được, tay vươn vào quần cộc bên trong gãi ngứa ngứa, gãi gãi cào cứng rắn. Quay đầu một nhìn lão bà còn đang nằm ngáy o o, thỉnh thoảng phát ra mài răng âm thanh, khóe miệng đen nốt ruồi đi theo một nhúc nhích, nhìn xem có chút buồn nôn, dáng dấp thực sự so nhân băng băng chênh lệch nhiều lắm. Đồng dạng đều là nữ nhân, một cái để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, một cái để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng kia thì có biện pháp gì? Nước xa không cứu được lửa gần, cũng chỉ có thể chấp nhận. Hắn nắm tay đặt ở lão bà sớm đã thô cùng thùng nước đồng dạng trên bụng. Gặp nàng không có có phản ứng gì, nắm tay đặt tại nàng trên ngực, xoa sớm khô quát nhũ phòng. Lão bà bừng tỉnh, quỵt một chút từ trên giường ngồi dậy, xấu hổ thành giận nhìn hắn chằm chằm. Ngươi làm gì? Ta, ngươi có bệnh à? Như thế đại số tuổi còn đùa nghịch lưu manh. Ta chỉ là, hắn mặt đỏ lên, trông thấy lão bà cọp cái đồng dạng, sẽ không cấm nhụt chí. Ngươi là cái gì ngươi là? Lão bà trợn trắng mắt, chỉ vào hắn cái mũi liền mắng lên. Ngươi nói một chút ngươi, cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm một chút chuyện đứng đắn. Bên trên một ngày ban nhi có thể nghỉ hai ngày. Không suy nghĩ làm sao kiếm tiền, cũng muốn chút bát nháo. Lão bà, ngươi đừng như vậy, chúng ta đều bao lâu thời gian không có cái kia, ngẫu nhiên một lần cũng không có gì đi. Đi chết đi, ngươi có biết hay không nhà ta còn lại bao nhiêu tiền? Còn có tâm tư nghĩ cái này, ta nhi tử đều bên trên năm thứ mấy, liền học bù mang học đàn, một tháng xài hết bao nhiêu tiền ngươi có biết hay không? Ngươi nói ta làm sao gả ngươi như thế cái vô năng bỏ đi gì đó. Ngươi phàm là có thể kiếm nhiều một chút, ta về phần đi cho người ta thấp giọng hạ hợp lý bảo mẫu. Ngươi liền hỗn đi từng ngày, hôm nay cái mông đau ngày mai đầu đau. Ngươi liền hỗn đi, ngươi thật không bằng chết đi. Ta một người mang hài tử còn ít chịu mệt mỏi. Hắn bị quở trách thương tích đầy mình, tức giận đến từ trên giường đứng lên, nhìn thấy tấm kia mập mạp đen nhánh mặt, có một loại không nói được chán ghét, thật muốn nhìn nàng mấy cái miệng giải hả giận, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút,